Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, từ Hỏa Sơn phục sinh. Nói ra dạng này phương pháp, thứ nhất là bởi vì Lạc Phong biết thiên thần cũng là Hoàng Y Liên về sau, không muốn cùng nàng động thủ. Thứ hai cũng là hắn cảm thấy khối này đỏ thạch đã vậy còn quá lớn. Như vậy bên trong ẩn chứa năng lượng khẳng định cũng sẽ vượt xa lúc trước hắn hấp thu thanh thạch. Cùng quả cam thạch vậy thì Lạc Phong cũng có tự tin. Bằng vào hắn bản thân thực lực, hấp thu tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua Hoàng Y Liên một mảng lớn có thể nói. Phương pháp này cũng không dùng hai người tốn công tốn sức động thủ đánh nhau. Lạc Phong còn có thể thu hoạch được đủ nhiều lợi ích. Đơn giản cũng là hoàn mỹ một cái biện pháp nhất thời. Lạc Phong liền vì chính mình thông minh cơ trí cảm thấy cao hứng. Hoàng Y Liên nhìn chằm chằm Lạc Phong nhìn nửa phút về sau, cuối cùng gật gật đầu, tốt, nhìn dạng này hòa bình hơn một giờ tốt. Lạc Phong lúc này nhếch miệng cười rộ lên, có câu nói thế nào, lùi một bước trời cao biển rộng, chúng ta hiện tại đều thối lui một bước, liền đều có thể thu hoạch được thực lực cường đại, hắc hắc. Tuy nhiên đến có thể hút bao nhiêu, vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta thực lực quyết định a. Lạc Phong lúc nói chuyện ở giữa thủ trưởng đã dán tại đỏ trên đá, không muốn lãng phí thời gian. Hoàng Y Liên lách mình đi vào đỏ thạch một bên khác, trực tiếp đưa tay thả ở phía trên. Nhắm mắt lại đúng là trực tiếp bắt đầu vận công hút thu lại nhìn thấy nàng bộ dáng. Lạc Phong nhịn không được chậc chậc thở dài. Xem ra ngươi đối ta vẫn rất yên tâm a, cũng không sợ ta đột nhiên xuất thủ gây bất lợi cho ngươi. Tuy nhiên cũng thật sự là thẳng để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi lại chính là nhu nhu nhược nhược Hoàng Y Liên đại mỹ nữ, nói đi thì nói lại. Ngươi tránh thức dung mạo cũng là Hoàng Y Liên sao? Vẫn là ngươi so Hoàng Y Liên xinh đẹp hơn. Đồng dạng nữ nhân muốn làm ngụy trang lời nói, khẳng định đều là lựa chọn hướng càng xinh đẹp này mặt đi làm. Ta ngược lại phi thường tò mò ngươi chân thực dung mạo là dạng gì. Không biết có cơ hội hay không để cho ta thấy phương nhan đâu. Bây giờ nói thấy phương nhan vẫn được. Vạn nhất ngươi nếu là nam giả nữ trang đâu, nhưng là ngươi cái này ngực nhìn qua không hề giống giả a. Xem ra cần ta lấy tay nghiệm chứng, im miệng. Không thể chịu đựng được Lạc Phong nói bậy, Hoàng Y Liên rốt cục trầm giọng mở miệng. Ánh mắt băng lãnh liếc mắt Lạc Phong, nếu như không muốn tẩu hỏa nhập ma vậy ngươi liền thỏa thích nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hút cái này còn có thể tẩu hỏa nhập ma? Lạc Phong biểu thị phi thường không tin, coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn sắc mặt đại biến, đỏ thạch năng lượng căn bản không bị khống chế điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, cùng lúc trước hắn hấp thu thanh thạch cùng quả cam thạch thời điểm so sánh. Tại Lạc Phong bụng dưới vị trí, một dòng nước nóng chính đang cuộn trào, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lạc Phong có chút mắt trợn tròn, tình huống bây giờ phát triển hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, mà liền tại hắn mắt trợn tròn thời điểm, đỏ thạch năng lượng nhưng thật giống như là càng thêm hưng phấn, tại Lạc Phong thể nội tùy ý lưu động, đồng thời tại tâm hắn, một cỗ sao cảm giác dâng lên. Lạc Phong cũng không có chú ý tới, tại hắn mặt ngoài thân thể nổi lên tam sắc quang mang, thanh sắc, tranh sắc cùng hồng sắc, ba loại nhan sắc xen lẫn tại chung quanh thân thể hắn. Ánh mắt hắn cũng biến thành càng ngày càng đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hoàng Y Liên. Phát hiện tại Hoàng Y Liên trên thân bao vây lấy lam sắc cùng hồng sắc. Mà Hoàng Y Liên con mắt, đồng dạng đang bị hồng sắc một chút xíu thôn phệ lấy. Tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Y Liên thời điểm, Hoàng Y Liên cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời tựa như là một cái căn ngòi nổ bị điểm một dạng, Lạc Phong trên thân đan vào một chỗ xanh. quả cam lưỡng sắc quang mang trong nháy mắt biến thành một cái đại thủ. Chụp vào Hoàng Y Liên, một tay lấy nàng cho chộp vào bên trong. Lúc này, thanh sắc, tranh sắc, lam sắc cùng hồng sắc bốn loại nhan sắc toàn bộ đan vào một chỗ. Đem Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người đều bao bọc ở bên trong bởi vì đỏ gai đá kích. Trong nhân loại tâm lớn nhất nguyên thủy dục vọng bắt đầu một chút xíu đem hai người nuốt chửng lấy. Rơi bốn sắc quang mang bao khỏa bên trong. Trên thân hai người quần áo đều đã thối lui. Quỷ dị lúc này hai người đều không có mất đi chính mình ý thức. Ngược lại là ý thức phi thường thanh tỉnh. Nhưng bọn hắn căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Điểm ấy đối chính đang thưởng thức trước mắt xuân sắc Lạc Phong tới nói một điểm cũng không đáng kể. Ngược lại rất là hưởng thụ. Đồng thời cũng biết vừa mới hắn suy đoán đáp án. Ngực là thật, phía dưới ân cũng là thật. Cùng Lạc Phong tâm tư hoàn toàn ngược lại là Hoàng Y Liên. Nàng đỏ bừng trên mặt. Là vô tận sát khí cũng mặc kệ là Lạc Phong vẫn là nàng. Đều căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Hai người rất nhanh liền ôm nhau cùng một chỗ. Ta thề, ngươi tuyệt đối sẽ biến thành thái giám. Tại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh bắt đầu một khắc cuối cùng. Lạc Phong nghe được một trận bé không thể nghe thanh âm. Sau đó chính là lóa mắt bốn sắc quang mang đem hai người hoàn toàn bao phủ ngay tại hai người tiến hành. Nhân loại tối nguyên thủy bản có thể động tác thời điểm. Bên cạnh bọn họ viên kia cự đại đỏ thạch, bắt đầu phát sinh biến hóa theo bốn sắc quang mang càng nồng đậm lóa mắt. Đỏ thạch khai bắt đầu một chút xíu tiêu giảm đứng lên. Tựa như là một khối gặp được nhiệt độ cao hòa tan kem. Sau đó những cái kia tan nước lại bị nóng rực nhiệt độ bốc hơi rơi. Hóa thành hồng quang cuốn vào bốn sắc trong ánh sáng ầm ầm sơn động. Lúc này chấn động kịch liệt đứng lên. Một khối tiếp một khối đá từ đỉnh động chóc ra mà xuống. Nhưng làm thạch đầu tại chạm đến bốn sắc quang mang trong nháy mắt. Liền lại biến mất không thấy gì nữa, sơn động như trước đang kịch liệt đung đưa. Tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp một dạng mà tại bên ngoài. Khoảng cách A không ra qua sơn không xa tiểu trấn mặt đất một cỗ mãnh liệt chấn cảm đem những cái. Kia trong ngủ mê mọi người bừng tỉnh. Tất cả mọi người kinh hoàng từ trong phòng chạy đến. Nhìn về phía A không ra qua sơn phương hướng từng khối cự đại cổn thạch sen lẫn bạch tuyết từ sơn. Phong lăn xuống cự đại tiếng oanh minh bao phủ lại cả phiến thiên địa, đến là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trừng to mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không hiểu, không có người trả lời bọn họ. Chỉ có từng khối cự đại cổn thạch không ngừng lăn xuống đến. Trên ngọn núi xuất hiện vô số vết nứt tựa như là động đất đánh tới. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản yên tĩnh tiểu trấn lúc này ồn ào một mảnh. Ta thượng đế, chẳng lẽ là Tử Hỏa Sơn phục sinh sao? Bất chợt tới một câu để ồn ào đám người nhất thời sợ hoảng lên rót chai tửu điếm. Mai Long chỗ ở một tên người da đen bảo tiêu bối rối đi vào Mai Long trước mặt. Thiếu gia, xem ra thật giống như là muốn núi lửa phun trào. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Núi lửa phun trào. Mai Long lại là trao mày. A không ra qua sơn là một tòa nổi danh thế giới Tử Hỏa Sơn. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột nhiên phục sinh. Có thể nói là kiện xác suất cực vi tiểu sự tình vậy thì. Mai Long cũng cảm thấy hiện tại biểu hiện ra hiện tượng căn bản không giống như là Tử Hỏa Sơn phục. Sinh dấu hiệu, không vội. Quan sát một hồi lại nói, Mai Long vẫn là vô cùng chấn định. Bỗng nhiên hắn lại như là nhớ tới cái gì. Hỏi, đúng, gặp Lạc tiên sinh không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.